Đây là lời của hai môn đệ nói với Chúa Giêsu khi gặp Ngài sống lại. Xin Ngài ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn qua. Trên đường Emmaus, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Emmaus tiến bước theo ngay bên. Họ không trông chân buồn đường.